Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124, lánh sang một bên. Đường Vãn Tình, ta chính là nữ nhân. Ngươi vẫn phải là nhường một chút ta. Bằng không thì ta phen phun chết ngươi. Đầu chó, Hà Nhiên, bọn họ tại trên mạng phun ta. Ta ngay tại trong nhà giáo huấn bọn họ ông chủ. Đường Vãn Tình, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi ngao. Tiết mục thượng thấy, vài ngày sau buổi sáng, Hà Nhiên liền rời đi Bằng Thành, đi Vị Vân Thị. Đây là một tòa tam tuyến thành thị, cũng là lần này tiết mục thu hình địa điểm. Bọn họ thu hình mỗi một kỳ cũng sẽ đổi một tòa thành thị. 9 giờ, Hà Nhiên liền đến sân bay. Qua kiểm an thời điểm, kiểm an tiểu tỷ tỷ tựa hồ nhận ra hắn. Vừa nhìn thấy hắn, liền lộ ra kinh ngạc nụ cười. Vả vào mồm đều muốn không thể chọn. Sau đó nàng liền nắm lấy nghiêm cẩn công tác thái độ. Nhếch cười từ đâu như vậy bờ vai mò xuống đi. Mãi cho đến chạm đến bắp chân. Tiếp lấy lại từ bắp chân sờ quay về bờ vai. Mới cười nhường Hà Nhiên đi qua. Hà Nhiên xem như minh bạch kiểm an thành viên vì sao đều là nữ. Nữ sờ nam tựa hồ không sao. Nam nếu như vậy sờ nữ nhân bắp chân. Đó chính là đùa giỡn lưu manh. Sau đó Hà Nhiên cũng gặp phải một chút nhận ra mình người qua đường. Bất quá cũng không có tới tổ chức thành đoàn thể vì hắn tiếp máy fan. Bởi vì hắn không có công bố chính mình hành trình. Có chút minh tinh biết hy vọng fan cũng biết. Sau đó một đám fan chạy tới tiếp máy. Hiển lộ rất có bài diễn. Hà Nhiên ngược lại là không để ý những cái này. Ra sân bay sau, liền có tiết mục tổ nhân viên công tác tới đón. Đường Vãn Tình cùng người đại diện đã tại trên xe chờ. Hai người bọn họ vé máy bay đến thời gian không sai biệt lắm. Đường Vãn Tình chỉ sớm 20 phút. Đã lâu không gặp, đứng sau Đường Vãn Tình cười lên tiếng chào hỏi. Ta trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ không ra lần trước gặp ngươi chính là ngày nào đó. Hà Nhiên cười ngồi ở nàng bên cạnh. Đường Vãn Tình bĩu môi. Rõ ràng liền là 4 ngày phía trước. Ngươi cái này diễn đến cũng quá giả. Chúng ta đợi một hồi đi trước ăn điểm tâm. Lái xe bên cạnh trợ lý cười nói. Ếch, ta cùng Cầm tỷ vừa vặn tại trên máy bay ăn qua. Ngươi sao? Đường Vãn Tình đối Hà Nhiên nói. Ta cũng ăn qua. Cái kia muốn hay không chúng ta sẽ không ăn. Trực tiếp đi thu hình hiện trường đi. Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên gật gật đầu. Sư phó, chúng ta trực tiếp đi hiện trường. 2 ngày sau, tiết mục thu hình hoàn thành. Đêm đó, Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên không có cái gì cố kỵ đi dạo phố. Đương nhiên người đại diện cũng đi theo. Bởi vì hai người 2 ngày này một chỗ thu tiết mục. Tiết mục thu xong ra tới vui đùa một chút cũng bình thường. Đường Vãn Tình cũng cùng Hà Nhiên giống nhau. Không mang khẩu trang, không mang kính râm. Cũng không nhớ rõ có bao lâu. Không có giống như vậy nghênh ngang trên đường đi qua. Bất quá hai người không tránh khỏi gặp gỡ rất nhiều yêu cầu chụp ảnh người qua đường. Vô luận đi đến nơi nào, đều là công bố là bản thân, fan, người. Nói không chừng trong đó còn có một ít anti. Chỉ là thấy mặt, liền biến fan, đi dạo 1 giờ. Đường Vãn Tình, đồ hộp triều thiên, kích tình liền xong đều bị ma diệt. Đi đến chỗ nào đều có người qua đường cùng ngươi chụp ảnh. Cái này đâu còn là dạo phố a? Ngươi nếu như không để ý tới bọn họ, nhân gia đã cảm thấy ngươi đùa giỡn đại bài. Còn phải mỉm cười phối hợp. 1 giờ xuống tới, đối mặt vô số màn ảnh cảm giác liền đều muốn cười bế tắc. Không được, ta phải rút lui. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ cười nói. Hai chúng ta rốt cuộc là ra tới chơi, vẫn là chụp ảnh, ta một người tuyệt đối không phải là loại tình huống này. Hà Nhiên cười nói, ai nhường ngươi cùng ta giống nhau không muốn trang bức không mang khẩu trang. Ngươi không mang, ta mang, cái kia hiển lộ ta nhiều làm ra vẻ nha. Đường Vãn Tình rất bất đắc dĩ. Hơn nữa ta càng là mang khẩu trang trốn trốn tránh tránh, người khác càng sẽ cảm thấy hai chúng ta trong đó có cái gì. Tốt, ngươi cùng Cầm tỷ quay về khách sạn đi. Ta muốn đi sân bay. Nhanh như vậy liền quay về đi nha. Ân, ta còn muốn chuẩn bị kịch bản đâu này. Hà Nhiên cười nói, bộ phim này chiếu phim sau. Nếu như kiếm tiền, ta liền chụp một bộ chế tác lớn kịch truyền hình. Nếu như bị vùi dập giữa chợ, ta liền lại phát ra một chương album mới, sau đó bắt đầu diễn sướng hội, kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Ta cảm thấy, muốn hay không ngươi liền tiếp đại lời nói chạy hoạt động đi. Như vậy trợ cấp gia dụng so phát ra album hiệu suất cao nhiều. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thật sự là cảm thấy ta điện ảnh muốn bị vùi dập giữa chợ à? Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đến ngày chủ nhật ban đêm. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình kỳ này tiết mục muốn chính thức truyền ra. Hà Nhiên trong nhà không có tivi, tự nhiên cũng liền nhìn internet phát sóng trực tiếp, phối hợp với Sa Điêu đám bạn trên mạng mưa đạn hưởng dụng. Biết càng có ý tứ. Ngay tại Hà Nhiên chuẩn bị tốt hạt dưa hoa quả ngồi tại máy vi tính thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang. Hà Nhiên không khỏi sững sờ một cái. Không phải Đường Vãn Tình, khẳng định liền là Lâm Chỉ Giao. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ biết mình ở chỗ này. Cửa mở ra, Đường Vãn Tình thanh tú động lòng người mà đứng ở cửa. Kinh hỉ không? Cắt người kịch sát thanh sao? Sát thanh, Đường Vãn Tình thở phào giọng nói. Ta cũng thả một tuần lễ giả. Những ngày này ngay tại trong nhà nghỉ ngơi. Người công ty cũng nguyện ý ngươi đặt trong nhà chơi. A, Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn. Cái kia còn thật sự là đáng tiếc. Rốt cuộc giống như ngươi vậy người, nghỉ ngơi một ngày liền được ít kiếm mấy trăm khối đi. Ngươi, Hà Nhiên hướng nàng lách xuống con mắt, quay người trở lại phòng thu âm. Đường Vãn Tình cũng theo vào tới. Thấy được hai người tiết mục vừa vặn bắt đầu, liền chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh. Đã thật lâu chưa có xem cái này tiết mục. Hôm nay hướng về phía Nhiên ca cùng Vãn Tình tỷ đặc biệt mở hội nghị thành viên. Chờ mong Nhiên ca tổng nghệ đầu tú. Đến mức Đường Vãn Tình, đứng sang bên cạnh đi đi. Hà Nhiên fan có còn hay không tố chất a? Còn chưa bắt đầu liền nghĩ xé. Xem thật kỹ tiết mục, tuy rằng ta cũng hiểu được Đường Vãn Tình muốn dựa vào một bên đứng. Nhưng mà NT có thể hay không không muốn loạn mang tiết tấu. Dựa vào, kém chút nghĩ đến ngươi chính là khuyên can. Thấy được bạn trên mạng tiếng lòng không có, nhường ngươi lánh sang một bên. Ân ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu, sau đó nhu thuận mà lánh sang một bên đến góc tường. Hà Nhiên, ngoặc kép, tuy rằng cũng biết kỳ này tiết mục khách quý chính là ai. Nhưng mà tiết mục bắt đầu, MC nhóm tự nhiên vẫn là giả bộ thần bí, lẫn nhau nắm một hồi ngạnh. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình mới ra tới. Hoa, hai cái này người đứng một chỗ thật phối vẻ mặt. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. CP phấn có thể hay không cút ra ngoài. Hà Nhiên cái nào một chút có thể phối hợp Vãn Tình. Thấy không, ngươi không xứng. Đường Vãn Tình cười nhìn Hà Nhiên một cái. Hà Nhiên cười không để ý tới nàng. Hai người nếu như phối hợp với mưa đạn lẫn nhau đổi, đoán chừng có thể đổi hơn 2 giờ. Bên kia, Lâm Chỉ Giao cũng ở nhìn xem internet phát sóng trực tiếp. Thấy được bạn trên mạng soát Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình rất xứng đôi, đáy lòng không tránh khỏi có chút dầu dĩ. Ta lúc nào thời gian mới có thể giống như vậy đứng ở bên cạnh hắn, tựa như vương tử cùng công chúa giống nhau, hoặc là cô bé lọ lem cũng được. Sau đó nhường rất nhiều người chúc phúc đâu này. Lâm Chỉ Giao bẹt miệng, sau đó đem mưa đạn che đậy mất. Vẫn là không nhìn những cái này mưa đạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.